Lực hút nam châm, chương 8, trò chơi đặc biệt, góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ, hôm nay ba em mời anh qua nhà dùng bữa, anh mấy giờ? Dạ, tôi hỏi cô mấy giờ? 10 giờ trưa nay, em có. Được rồi, luôn là như thế, Tiêu Kỳ luôn ngắt lời cô, không bao giờ kiên nhẫn nghe cô nói hết câu. Cắn môi mình Kim Châu lặng lẽ đứng yên, cô không biết phải làm gì bây giờ, nhìn cô gái đó lòng Kim Châu đau nhói, giá mà anh quan tâm cô được như thế. Còn có việc gì sao? Thấy cô không có ý ly khai, Tiêu Kỳ lạnh giọng. Kim Châu miết mấy ngón tay mình, gương mặt cúi xuống, là anh muốn đuổi cô ra ngoài. Cô từng nghe mạ nói người phụ nữ thì phải biết nắm giữ người đàn ông mình yêu nhưng. Rõ ràng là cô yêu Tiêu Kỳ nhưng không thể chủ động nắm bắt được anh, vì cô thiếu hấp dẫn. Vì cô không lẳng lơ như những người đàn bà khác, sinh ra trong một gia đình gia giáo, những việc ấy cô lại càng mù tịt. Em, đợi anh, chồng rồng, chỉ có thể thoát ra một lời nặng nề. Tiêu Kỳ cười mà không cười, buông thõng. Được thôi, hắn cúi xuống hôn lên cổ Phi Tần, nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài của nàng. Kim Châu xanh mặt, không lẽ anh định làm chuyện đó trước mặt mình hay sao? Nhưng không thể nhúc nhích được, mắt cô dán chặt vào hình ảnh ấy. Tiêu Kỳ lấn y lướt ôm Phi Tần vào lòng, trượt trên bờ vai mềm mại thản nhiên đặt nâng nằm xuồng và đè lên. Kim Châu cắn môi muốn bật máu, tay chân run rẩy trước mắt một màn xương mở che phủ nhòa nhạt. Cô y không dám nhìn, dán mắt xuống đất, tiếng thở mạnh mẽ của Tiêu Kỳ làm gương mặt cô đỏ ửng, bên tai ù đi cố gắng ngước lên một lần nữa. Hồn phu của cô đang chân chuyên bên người đàn bà khác diễn ra trước mặt khi mà Tiêu Kỳ bắt đầu cởi áo tất cả sự can đảm mất hết cô ôm mặt chạy ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lạ mang theo ý cười của y, cô ấy là ăn vậy? Là hôn thê của tôi. Nhưng sao, em không phải thắc mắc mấy chuyện đó đâu. Hắn ngấu nghiến đôi môi hồng đào cuốn hết vị ngọt trong miệng nàng. Đôi, bàn tay to lớn mềm mại vuốt ve khắp người nàng, quả thật là mềm mại thơm tho. Bỗng nhiên Phi Tần đẩy hắn ra. Em sao thế, không thích, không thích. Hắn nâng cầm nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, trong suốt. Hôm qua chẳng phải đã làm với tôi sao, bởi thế mới không thích. Vì sao, nặng, sao anh lúc nào cũng nằm ở trên vậy? Nặng lắm, đôi môi hắn khẽ cong, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hơn nữa, nàng ngập ngừng, hẳn khẽ cho mày, im lặng đợi nàng nói. Đây là làm gì? À, là một trò chơi. Luồn tay qua mái tóc mềm mại, xõa qua vai, mùi hương xộc vào mũi, là mỹ hương tuyệt nhất thiên hạ. Nàng quả nhiên trời sinh đã có sức cám dỗ lớn, đã vậy hắn càng không buông tay. Trò chơi, nàng mở to mắt cố nhớ lại từ nhỏ đến giờ nàng cũng chưa từng chơi trò này. Là không an chỉ nàng chơi hay không ai chơi với nàng? Sao trước đây tôi chưa từng? Đây là một trò chơi đặc biệt chỉ có em và ta thôi. Rồi không kịp để nàng phản kháng hắn ướm nàng xuống giường, bắt đầu thỏa mãn cơn khát. Không chơi nhiều người được sao? Không, mà tôi ở trên được không? Ở trên, thú vị thật, hắn nghĩ nàng ngây thơ nhưng không ngờ lại ngây thơ đen vậy. Được, dứt lời, hắn xoay người nàng lên, cởi hết áo ra, đặt nàng mềm mại trong lòng. Vuốt ve từng chút, cắn mút từng chút đến khi nào nàng khẽ kêu một tiếng hắn mới thỏa mãn. Lướt tay xuống dưới cổ, nơi xương quai xanh như hồ điệp lưu luyến một chút lại trượt xuống nơi đẫy đá, đầy đặn. Vùa ve, lôi kéo nụ hoa hồng đào, vừa lòng khi nghe nàng bật lên từng tiếng nhỏ. Góc truyện audio.com, cắn lấy, mút nhẹ nhàng, vuốt từng chút nâng trong tay khối thịt mềm mại, vò nắn. Cơ bụng phẳng của nàng áp lên người hắn, từng đợt thở lên xuống phập phồng mời gọi. Lướt xuống nữa, xoa nhẹ nơi mềm mượt sâu kín của nàng, tách cặp đùi trắng, thon dài hắn tiến sâu vào nàng không báo trước. A, nàng vô thức khẽ la một tiếng. Hắn y chặn đôi mòi ngọt ngào, bàn tay đi khắp cơ thể nữ tinh đầy đặn càng lúc càng đi sâu hơn, xa hơn. Hắn mau chán đàn bà, người nào có thể ở với hắn chọn một đêm đã hay lắm rồi chứ chưa nói đến là một ngày. Chỉ có nàng, không câu dẫn, không dụ hoặc mà mê người quyến rũ làm hắn thèm khát, ham muốn độc chiếm cùng cực, hai cơ thể áp sát không còn một kẽ hở, lên xuống đều đặn bằng nhịp thở. Chân nàng quấn lấy hắn một cách vô thức càng đờ eo sâu vào. Xuân tiêu một khắc, Tiêu Kỳ cậu định thế nào? Dù gì hôn ước cũng đã lập, duy chỉ có. Đồng lão thị nhìn hắn bỏ lửng câu nói. Hắn tỏ vẻ hơi khó chịu, lờ đãng nhìn ra ngoài, khu vườn của đồng gia trồng cả ngàn loại lan, hoa lan. Thanh khiết trong, sáng, gương mặt của nàng đột nhiên hiện ra trước mắt làm hắn khẽ giật mình. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp định ngày cử hành hôn lễ. Hắn đưa ly rượu lên miệng, chất cồn làm hắn cảm thấy thật nóng, khi mà hình ân của nàng như xương khói vấn vít lấy hẳn không rời. Được, việc này tùy cậu sắp xếp. Đồng lão thì im lặng nheo đôi mắt tựa như nghĩ ngợi gì xa xăm. Xích ra, nhà bếp, a, đói quá, Phi Tần xoa bụng, hồi sảng chơi cái trò đó với hắn mệt quá cơ, lần sau không chơi nữa. Nàng tự nhủ, giờ phải tiếp năng lượng thôi. Quái, nàng kêu một tiếng, đồ ăn trong tù sao mất hết trơn vậy kia, nhà đâu có chó mèo, mà dù có chúng cũng chẳng thể mở tủ lạnh mà lấy đi hết được chứ. Nhưng quan trọng là giờ đòi meo, sao mà xui xẻo thế? Em làm gì thế, không biết từ lúc nào Tiêu Kỳ đã ở sau lưng nàng rồi. Tôi, đói, nàng nhẹ giọng, sáng giờ chưa ăn gì lại phải, chơi, nữa muốn mạnh cũng chẳng mạnh nổi. Hắn khẽ cười ôm nàng vào lòng, tôi đưa em đi ăn nhé. Thôi, nếu vậy tôi bỏ đói em 3 ngày đấy. Hắn tỏ vẻ phật ý tôi tự nấu được, không được bướng nữa. Hắn kéo nàng áp vào lồng ngực hắn, bế thốc lên đi thẳng ra cửa. À, bữa ăn cũng không đến nỗi tệ nhưng mà nàng vẫn thích tự nấu hơn kia. Xích Tiêu Kỳ vắt chân lên ghế để nàng, không sáu ngồi trong lòng, thấy nàng im lặng, hắn cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn. Em không vui sao? Không, nàng đáp lại, hắn tỏ vẻ không hài lòng, ôm nàng siết lại. Hay lắm, chắc em chưa từng bị tôi phạt phải không? Phạt à, nàng không biết hắn định phạt gì, mà sao lại phạt nàng vì nồng không vui chứ? Từ hôm nay em phải nấu ăn cho tôi, nghe rõ chưa? Nếu tôi không vừa miệng sẽ bị phạt, đớ phạt rồi mà còn lồng trong đó phạt nữa. Nhưng nấu ăn là nàng không sợ nha. Nàng bất ngờ dựa vào hắn, cơ thể nữ tỉnh đáng yêu tựa vào người làm hắn như bị đổ cháy. Hắn luồn tay vạc áo nàng, khóe miệng cong lên, ị giọng khàn lại. Tiểu yêu tinh, cách chương.